tuyệt sủng vương phi cuồng si vương gia. Chương 51, xính lễ. Gocchuyenaudio.com. Từ ngày đại thọ đến nay cũng được hơn nửa tháng, cuộc sống cứ diễn ra bình thường, nhưng có một số người không được bình thường cho lắm. Kinh thành khi một trận tin đồn, thì bây giờ phế vật trong lời đồn của mọi người thành một người kinh tài tuyệt diễm, một khúc công trần. Làm say lòng người, tin đồn phế vật từ đây đánh dấu chấm hết. Còn người luôn bị người làm phiền đến chết đó không ai ngoài Hàn Nguyệt Băng Y của chúng ta. Từ khi nàng bộc lộ tài năng, thì nàng luôn phải tiếp những khách không mời mà tới, nhất là người nam nhân từ hôn lúc trước của nàng, hầu như ngày nào hắn cũng tới, làm nàng thiếu chút nữa là buồn bực muốn giết người. Nhưng điều nàng làm đau đầu, nhức óc nhất là hai tên mặt dày vô sĩ suốt ngày cứ bay đi bay lại, làm cho nàng đầu óc choáng váng. Hai người ấy, một là tướng công tương lai của nàng Nam Cung Hàn Thần, thứ hai là tên bàn hữu mới biết của nàng lúc trước khi yến hội Hiên Viên Huyền Diệp. Còn ba mẹ con Trịnh Chi Hoa, người oán hận nhất Băng Y đâu ngoài Hàn Như Tuyết. Mỗi lần nàng PNT, nhìn thấy Âu Dương Thiên Kỳ vào phủ thừa tướng là để gặp tiểu tiện nhân Băng Y thì nàng như muốn phát điên, đánh chết nàng cũng không ngờ rằng tiện nhân ấy lại có thể đàn một khúc nhạc hay như vậy. Nàng hận sau năm đó nàng không hành hạ chết tiện nhân ấy đi. Ánh mắt của Hàn Như Tuyết ngày càng cay độc, ngày càng âm lãnh. Hàn Nguyệt Băng Y, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Đại tỷ, muội có ý này. Hàn Như Yên đưa vào tai của Hàn Như Tuyết nói chuyện gì đó. Ánh mắt của Hàn Như Yên âm độc cực điểm, còn bên chỗ của Nam Cung Hàn Thần thì huyên náo hẳn lên. Nam Cung Hàn Thần hắn phải mau chóng đưa lễ vật cưới nương tử về nhà, hắn cảm giác như có rất nhiều tình địch, nếu hắn còn không lẹ thì người nương tử như tim như gan của hắn sẽ bị người ta cướp mất. Kinh thành Thiên Mạc, trong tửu lâu đệ nhất kinh thành Hàn Nguyệt Lâu, trong phòng hạng nhất lại có hai nam tử tuấn tú như họa đang ngồi tán ngẫu với nhau. Lãnh Thủy, ngươi nghĩ nhị ca của ta có rước được nương tử về không? Nam nhân lục bảo ấy, khuôn mặt tuấn tú như giống như thư sinh, nho nhã. Tam hoàng tử đợi vương gia rồi hỏi ngài ấy. Người còn lại là nam tử hắc bảo, khuôn mặt cũng tuấn tú nhưng nhìn rất nghiêm túc lạnh nhạt. Ngươi, thật không thú vị gì hết. Người lục bảo nam tử chề mọi nhìn người hắc bảo nam tử không buồn không vui trên khuôn mặt. Người nam tử lục bào là Nam Cung Hàn Phong, tam hoàng tử của Thiên Mạc, bản chất bất cần nhưng đặc biệt rất sợ người nhị ca này của hắn. Người hắc bào là người luôn bên cạnh Hàn Vương Lãnh Thủy, người như tên, lạnh mặt, lạnh như nước nhưng rất nghiêm túc, nhưng hắn không đi vì Nam Cung Hàn Thần giao cho hắn công việc nên không tham gia vào hành trình truy thuê của Nam Cung Hàn Thần. Trước cửa phủ thừa tướng lại một trận huyên náo. Một hàng xính lễ hơn trăm người ngánh, đang lần lượt đi vào trong phủ thẳng tiến vào Nguyệt Nhu Viện, làm kinh động cả người của phủ thừa tướng, dân chúng và cả hoàng cung kỳ nguyệt. Hơn 100 gánh xính lễ, không phải phô trương bình thường, ngay cả xính lễ cưới hoàng hậu cũng không được như vậy nữa, là người dân kinh thành ngoài tò mò, than thở, khôn biết ai là người nhận được xính lễ như thế này, quá phô trương, quá xa xỉ, quá kinh khủng. Tiểu thư người còn bình tĩnh như vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Cô ra cũng quá phô trương rồi, không ngờ xính lễ lại nhiều như vậy. Y Xuân nhìn tiểu thư nhà mình mà muốn hộc cả máu, người ta đến cầu thân nhiều xính lễ như vậy mà tiểu thư nhà mình vẫn nhàn nhã an điểm tâm như không có chuyện gì xảy ra gì hết. Cô ra cũng thật phô trương đi, Y Thu là người ít nói nhưng giờ cũng không khép được miệng nữa là. Quả nhiên, tiểu thư có mắt chọn phu quân, Y Hạ nhìn tiểu thư sùng bái vô cùng. Chỉ có Y Đông vẫn như hàng ngày lạnh lùng như cũ, nhưng trong lòng không khỏi vui thay tiểu thư nhà mình tìm được. Lang quân như ý, no rồi, chúng ta đi nhận lễ thôi. Băng Y đột nhiên lên tiếng, nhưng câu nói vừa ra làm người muốn té xỉu. Trời cần phải vậy không? Qua tĩnh, ngoài thính phòng, đại sảnh, nô tài, nô tỳ, các chủ tử của các viện, ngay cả chủ nhà cũng đang tạm chết lâm sàn nhìn đóng lễ vật trước mặt trong sân, toàn bộ đều vật hiếm thấy hay khó tìm. Mẹ con Trịnh Chi Hoa mừng như điên trong lòng, nếu xính lễ này là xính lễ thì không khác nào thuộc vào tay của bọn nàng, nếu như có được toàn bộ xính lễ ở đây cho dù Hàn Lâm không còn làm thừa tướng nữa cũng cho các nàng một cuộc sống sung sướng cả đời, nhất là Trịnh Chi Hoa bây giờ nàng đang tính sẽ sử dụng chúng như thế này, còn Hàn Như Tuyết và Hàn Như Yên thì mãi mê nhìn các trang sức đẹp đẽ. Người cầu hôn giờ vẫn chưa xuất hiện, nhưng mà Trịnh Chi Hoa lại có ý nghĩ táo bạo hơn, là người tới cầu thân là con gái bảo bối của bà Hàn Như Tuyết, ngoài Hàn Như Tuyết bà không còn nghĩ thêm được ai hết. Nếu như thật là hai Hàn Như Tuyết nàng thật, mặt mũi của nàng ở kinh thành này lại tăng gắm bội, xem ai còn dám động tới nàng. Còn Hàn Như Tuyết thì sâu một hồi nhìn trang sức thì mặt đỏ cả lên, không biết ai tới cầu thân đây, tuy nàng có được thánh chỉ làm thiếp cho người trong lòng nàng nhưng nếu có người cầu thân nàng nhiều xính lễ như vậy nàng không ngần ngại đồng ý đâu. Hàn Như Yên trong lòng sinh ra hận người đại tỷ và mẹ mình, sao những thứ tốt đều thuộc về bọn họ, nàng thật cam lòng. Nhưng cuộc vui chưa được lâu, thì mọi người đều chìm trong suy nghĩ, khi có một giọng nói làm gián đoạn suy nghĩ của từng người. Hôm nay, phủ ta thật náo nhiệt nhắc, giọng nói lạnh nhạt làm phá bầu không khí náo nhiệt giờ lại rơi vào trầm lặng. Người đến đây làm gì? Hàn Lâm đã cảm thấy không thích đứa con gái này rồi, giờ càng thêm chán ghét. Thừa tướng đại nhân à, không khí náo nhiệt vậy ta phải góp vui chứ. Giọng nói hờ hững được phát ra từ Băng Y làm mọi người hít một khí lạnh. Nàng vừa nói gì nàng không kêu thừa tướng bằng phụ thân mà là. Thừa tướng đại nhân, mọi người không khỏi cảm thán. Nhiệt nữ, ngươi, Hàn Lâm nổi giận đỏ cả mặt trước giọng nói lạnh nhạt của Hàn Nguyệt Băng Y, lão gia đừng tức giận, nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Trịnh Chi Hoa lại gần Hàn Lâm vuốt ngực như ông, miệng bà ta nhếch lên nhìn Hàn Nguyệt Băng Y ta có nên cảm ơn Di Nương không? Ngươi, không có giáo dưỡng, à thì ra là làm bộ, Băng Y nhìn làm như ngạc nhiên, mọi người trong phủ thì thầm to nhỏ với nhau, người trong phủ nhiều năm cũng biết mẹ con Trịnh Chi Hoa điêu ngoa chua chát như thế nào. Hôm nay nhà có khách cẩn trọng thái độ, Hàn Lâm nhìn toàn bộ người trong nhà làm mọi người ai cũng không phát ra tiếng nói nào nữa, nhưng cũng có người nào đó không xem lời ông ra gì vẫn ung dung ngồi vào ghế thưởng thức trà ngon mà Y Thu pha cho mình ăn nho một cách ngon lành, không kiên nề một ai. Góc truyện audio.com Hàn Lâm tức giận nhưng tạm thời nuốt xuống, ngồi vào chỗ ngồi chủ nhà của mình, Lãnh Phong từng bước vào phủ thừa tướng, tướng mạo của Y cũng tuấn tú bất phàm. Đi tới thính phòng, hắn nhìn một lượt thấy người đang ngồi ăn nho nhàng nhã như không. Không biết hôm nay đưa xính lễ tới đây, công tử là có ý gì? Hàn Lâm nhìn một lượt nam tử này, người này không phải dạng đơn giản đây là kết luận khi y nhìn thấy công tử ấy. Đương nhiên, là đến đưa xính lễ rồi. Khôn biết người công tử muốn lấy là ai? Đương nhiên là vương phi của ta. Giọng trầm lãnh vang lên từ ngoài phủ, làm mọi người né để thành hàng nam tử bạch y đi vào cách trương.